Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện trong khung giờ của bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả Lữ Ưng Cơ Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, hãy nhớ ấn like, share, đăng ký kênh, follow fanpage và donate theo các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video. Và hôm nay thì Khổ Lỗ Mẹ sẽ tiếp tục đọc cho các bạn nghe những diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Chúng ta sẽ cùng xem là cái cuộc gặp mặt giữa Tô Vũ cùng với cả cha của mình sẽ diễn ra như thế nào nhé. Và liệu rằng như tập trước thì Tô Long đã đang hoài nghi về thân phận thật sự của Tô Vũ, mặc dù Tô Vũ đã cải trang thành Thôi Lãng, nhưng mà cha con mà nuôi Tô Vũ từ khi còn bé, từ khi mới lọt lòng cho đến 18 tuổi, 18 năm ở cạnh nhau, không có lý gì mà cha không nhận ra được con cả. Vậy thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp xem cuộc gặp gỡ này sẽ diễn ra như thế nào nhé. Tập 184 của tựa đề Không Có Vợ Thì Làm Sao. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe và chúc cho tất cả mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Tô Long hồ nghi mà không nói ra, y lặng đi theo Trần Long cùng tiến vào nhà. Y không quan tâm đến vẻ hoàng trang hoàng xa hoa, cũng không thèm để ý hành vi lãng phí nguyên khí dịch pha trà. Y chỉ nhìn chằm chằm Tô Vũ. Giờ phút này Trần Long cũng nhận ra điều khác thường, y bất giác thấy đau đầu. Đại ca, cố kỵ một chút có được không? Tô Vũ thì tươi cười, hắn nhìn thoáng qua Tô Long trong lòng vui mừng. Lão cha nhìn ta mãi vậy, có phải cảm thấy vừa rồi ta quát người rất khí phách hay không? Bị ta hạ gục rồi chứ gì? Trong sảnh đại khách, Tổ Long yên lặng nhìn Tô Vũ. Tô Vũ uống trà không hề sốt ruột. Thấy Tổ Long như vậy hồi, Tô Vũ bỗng nhiên hốt hoảng, cười nhạt nói. Làm sao vậy? Vị huynh đài này cứ nhìn ta mãi. Trên mặt ta có hoa sao? Huynh đài. Ánh mắt Tổ Long khát thường mở miệng. Người chắc chắn xưng hô ta là huynh đài. Đại ca. Trần Long buồn bực, má nó, đừng sảng bậy, ngày thường đại ca rất cẩn thận, hôm nay làm sao vậy? Nói thật, người ta gọi người một tiếng huynh đài đã là cho người mặt mũi, người cũng không nhìn xem, mình có thực lực gì. Trần Long đang muốn giải thích, Tô Vũ lại hơi xuồn xao. Chuyện gì vậy? Ta gọi ngài là huynh đài, tuy không thích hợp, nhưng hiện tại ta là Thôi Lãng mà. Ta là đúc bình sơ sắp thăng cấp địa giai, gọi một vị đằng khâm là huynh đài là nể tình rồi chứ. Lão cha nói vậy hình như có ẩn ý gì đó. Tô Vũ hậm hực trong lòng. Chẳng lẽ ta không giấu được cả đằng không? Còn là loại đằng không 36 khiếu như cha. Ta không tệ như vậy chứ. Trong lòng nghĩ vậy nhưng hắn không cho Trần Long cơ hội giải thích. Tô Vũ cười nhạt. Thôi, vị Trần tướng quân này đây là thuộc hạ của người à? Hắn không biết quan hệ giữa hai người này. Nhưng hơi kỳ quái, vừa rồi Trần Long gọi cha là gì? Đại ca. Đại ca nào? Còn nữa, sao cha lại đi cùng với Trần Long tới đây? Nói thật, Tô Vũ không hiểu. Hắn còn đang nghĩ cách để thông qua Trần Long gia nhập Trấn Ma Quân, rồi đi gặp y mà. Kết quả cha đã trực tiếp tới đây luôn rồi. Tô Long không buồn hé răng, Trần Long lại giải thích. Đây là đội trưởng cũ của ta, cũng là đại ca ta. Lần này mà đại ca ta cùng tới là vì muốn hỏi thăm về một người. Đội trưởng cũ? Tô Vũ sững sờ. Là sao? Đội trưởng cũ? 18 năm trước cha ta xuất ngũ thì đến hiện tại là 18 năm trước. Khi đó Tô Long mới là thiền quân, đã là đội trưởng, còn là đội trưởng cũ của người. Như vậy nghĩa là 19 năm trước người còn không bằng cha ta. Thiền quân trùng kỳ, 19 năm trước bước vào Sơn Hải. Tô Vũ thật sự hơi kinh ngạc, sắc mặt bất giác nghiêm túc hơn hẳn. 19 năm từ thiền quân bước vào Sơn Hải. Không, hình như Trần Long không phải là Sơn Hải nhất trọng, có thể là nhị tam trọng. Vậy phải sớm hơn, có lẽ bước vào Sơn Hải trong vòng 15 năm. Là chiến hữu của cha ta, vậy chỉ là bình dân, hơn nữa chưa chắc đã được vào học phủ. Chiến sĩ bình dân như vậy mà trong vòng 15 năm có thể bước vào Sơn Hải cảnh, dù chỉ là chiến giải thì cũng là thiên tài đỉnh cấp. Phần lớn yêu người trong học phủ đều không bằng Trần Long này. Tô Vũ chấn động, vậy nghĩa là nếu không phải có nhân tố phiền toái là cha, có lẽ cha ta ở Trấn Ma Quân cũng không tồi. Có tiểu đệ là Sơn Hải cảnh. Mà hắn cũng không dám tin hoàn toàn. Không phải là không tin thân phận của y, mà là không tin tưởng một vị Sơn Hải lại cam tâm tình nguyện nhận một vị đằng không làm đại ca. Hay đây là ý tứ của Hạ Gia, hoặc là ý tứ của những người khác, để cho Trần Long này cố ý tiếp cận cha ta. Trong lòng nghĩ vậy, trên mặt lại vẫn bình tĩnh. Tổ Long vẫn luôn yên lặng nhìn hắn, quan sát hắn. Giờ phút này thì Tổ Vũ nâng chùm trà lên uống, theo phản năng như đang che giấu cái gì, ỉ hơi bĩu môi. Càng nhìn càng thấy giống. Cả trẻ ta cũng vậy, khi trong lòng nghĩ gì đó sẽ bừng chén trà hoặc cầm thức ăn lên che giấu. Có phải người đã suy nghĩ chuyện gì hay không? Có phải đang chấn động vì ta có tiểu đệ Sơn Hải hay không? Chắc chắn là người rồi. Y càng nhìn lại càng cảm thấy đây là con trai mình. Ánh mắt, hành vi, cử chỉ, một ít động tác nhỏ, người không quen thuộc hoặc là không đủ hiểu biết về Tô Vũ thì sẽ không nhận ra. Nhưng y là ai? Tiểu tử này đã được y nuôi từ nhỏ cho đến lớn, có chuyện gì mà y không biết chứ? Mặt thay đổi, giọng nói thay đổi, nhưng vẫn có rất nhiều thứ không thể thay đổi được. Tô Vũ mở miệng. Trần tướng quân muốn tìm ta để hỏi thăm chuyện gì? Trần Long vội đáp. Hỏi thăm về một người, là Tổ Vũ, Tổ Vũ Đại Hạ Phủ. Tổ Vũ là cháu trai ta, cũng là con trai của đại ca ta. Thôi đại sư, người đến từ Đại Minh Phủ, người có quen Tổ Vũ không? Ta lại có thêm một đại thúc à? Gần đây phát hiện mình có thêm thật nhiều thân thích. Không phải ông vợ hờ thì là sử tương, không thì cũng là sử phụ rồi thúc bá. Trong lòng phun tào, ngoài miệng lại kinh ngạc nói. Đây là phụ thân của Tổ Vũ sao? Hắn nhìn về phía Tô Long kinh ngạc nói, vị này chính là phụ thân của Tô Vũ. Khó trách, dựa theo thần phận đúng là ta nên gọi thúc thúc. Ta đã từng gặp Tô Vũ, coi như là có quen biết. Trần Long vui mừng vội hỏi, thôi đại sư gặp cháu trai ta rồi. Đương nhiên. Tô Vũ mỉm cười, Đại Minh Phủ có ai là không biết, có ai không quen Tô các lão. Ta còn coi hắn là huynh đệ, cũng gặp Tô Vũ vài lần, trò chuyện với nhau rất vui. Tô Long bỗng nhiên chen lời, hắn có nói với người hồi bé mơ ác mộng sợ tới mức đái dầm là bao nhiêu tuổi không? An tĩnh, tịch mịch, Tổ Vũ xấu hổ, Trần Long cũng ngây người. Đại ca, người đang làm cái gì vậy? Trước mặt người ngoài mà tiết lộ lịch sử đèn tối của con trai người, hình như không thích hợp đâu. Lần đầu tiên hắn gặp ác mộng là lúc 6 tuổi, sợ tới tiểu cả ra giường. 6 tuổi còn đái dầm, người có biết không? Tổ Vũ lúng túng. Cái này Tô sư đệ chưa từng nhắc tới, thúc thúc đừng nhắc lại thì hơn. Tô Long gật đầu không nói nữa. Không sao, đợi lát nữa ta vẫn có thể dò xét một chút. Trong lòng Tô Vũ nhộn nhạo, chẳng lẽ cha ta nhận ra ta rồi? Thật kỳ quái, đang êm đẹp người cười xấu ta trước mắt người ngoài làm gì? Trần Long cũng bị chuyện này làm cho đầu óc choáng váng, vội vàng truyền âm hỏi. Đại ca, cầu người đừng có nói chuyện lung tung, hôm nay người sao vậy? Ta chỉ muốn hỏi thăm cháu trai ta ra sao thôi, người đừng có quấy rối. Làm gì đấy? Dù sao người ta cũng là Đức Bình đại sư, cho chút mặt mũi đi có được không? Nếu chọc giận người ta rồi thì ta cũng hết cách. Bình thường đại ca không quá phận như vậy. Chẳng lẽ do quá nhớ con trai nên khi biết Tổ Lãng quen con mình thì quên hết tất cả sao? Y không nghĩ nữa, vội vàng hòa giải. Đại ca ta tính tình thẳng thắn. Thôi đại sư đừng có trách. Thôi đại sư quen Tô Vũ, vậy có thể cho ta biết tình huống hiện tại của cháu trai ta không? Lần trước nghe nói hắn bị thương, đang bế quan. Tô Vũ cười đáp. Khá tốt, thương thế khôi phục rất nhiều. Lần cuối cùng ta gặp hắn thì đã sắp khôi phục hoàn toàn. Ở Đại Minh Phủ, phủ chủ và Ngưu phủ trưởng đều coi trọng hắn. Hắn còn kết giao với một vài cường giả, lại thành cách lão danh dự, kiếm cả trăm vạn điểm công huân. Muốn tiền có tiền, muốn danh có danh, hắn sống rất tốt. Tô Long buồn bã nói, sống tốt vậy mà không gửi cho trả hắn chút đồ ngon lại đấy. Tô Long lại buồn bã nói tiếp, hắn có nhiều công pháp như vậy mà chưa bao giờ đưa cho trả hắn một bộ công pháp cường đại nào. Hắn mà xứng lòng con trai ư? Rõ ràng là tên bất hiếu mà. Ý mắng con trai mình, Trần Long cũng không biết nói gì, Tô Vũ càng không có lời gì để nói. Tô Long lại nói, hắn đánh không lại người ta, lúc chạy trốn sao không nghĩ đi tìm Trấn Ma Quân cầu viện. Nói chạy liền chạy, nếu phủ chủ Đại Minh Phủ không kêu hắn thì làm sao bây giờ? Tổ Vũ bất đắc dĩ, Trấn Ma Quân không mạnh, Trấn Ma Quân đóng quân ở Đại Hạ Phủ, hình như chỉ có một vị Sơn Hải, cầu viện cái con khỉ. Chà, người cho rằng Sơn Hải rất mạnh sao? Lần đó có Nhật Nguyệt muốn giết ta đấy. Tổ Vũ hò khan một tiếng, thục thục nói không sai, có lẽ Tổ Hình đã suy xét không chu toàn. Tổ Long gật đầu, nhìn hắn ủ ăn nói. Khi hắn chạy trốn sao không bảo cho cha hắn một tiếng? Người hỏi giúp ta xem, có phải hắn đã quên mình còn một, còn có cha hay không? Đứa còn bất thiếu kìa, có phải là muốn cha hắn chết trên chiến trường hay không hả? Chắc Tô Huỳnh không có ý đó đâu. Vậy ư? Tổ Lòng nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt kia như muốn ăn thịt người. Vậy sao không gửi một cái tin nhắn chính thức cho cha hắn chứ? Cái này có thể do hắn không nghĩ tới, hoặc là lo lắng bị người giữ lại. Vậy hắn cưới hai bà vợ tại sao không hỏi ý kiến ta? Má nó, ta không làm thế. Tổ Vũ dại ra, ta cưới vợ bao giờ? Hắn muốn ở rể chủ gia Đại Minh Phủ, đứa con chết tiệt này. Hắn muốn ta tức chết phải không? Không thể nào, nói hiểu nói vượn, ta không muốn ở rể. Nhà lão chú chỉ có Chu Thanh Nghiên vừa độ tuổi, mà ta thì không thích nàng. Tổ Vũ không muốn nói gì hết, lão cha nhận ra mình rồi, chắc chắn luôn, cảm thấy thất bại thật, thật tuyệt vọng. Nhưng ta che giấu tốt như vậy chứ vô địch ra, làm gì có ai nhìn thấu được. Tuy Nhật Nguyệt cao chạm tiếp xúc với hắn cũng có thể nhận thấy không đúng, nhưng lão cha là vô địch cơ. Không thì sao người nhận ra chứ, mà cha đã sắp vạch trần chính mình rồi. Trần Lòng này có đáng tin không? Nói thật, Tổ Vũ không tin, không biết lão cha nghĩ như thế nào, nếu y cảm thấy có thể tín nhiệm thì có lẽ tin được. Trần Long mơ hồ nhận thấy không thích hợp, hồ nghi nhìn đại ca của mình, rồi lại nhìn Thơ Lãng. Sau một lúc lâu, y lựa chọn trầm mặc. Hai người này nói chuyện có vẻ hợp nhau. Tiếp tục đi. Chả lẽ Thơ Lãng là bạn tốt của Tổ Vũ, bạn chỉ kỳ, nhưng sao y chưa từng nghe nói? Tổ Long oán giận vài câu, sau đó thở dài. Tiểu tử kia sống không tồi thật sao? Vâng, khá tốt. Thường thế thế nào? Không sao cả, Thúc Thúc cứ yên tâm. Tổ Lòng trầm ngâm một hồi lại hỏi. Vậy hắn có thể đón ta đi không? Hay ta ở lại đây có cái gì phiền toái hay không? Chẳng hạn như bị coi là con tin. Tổ Vũ cẩn thận suy xét một hồi cuối cùng lắc đầu. Tạm thời không có vấn đề gì. Quan hệ giữa Tổ Huỳnh và Hạ Gia còn chưa có tàn vỡ. Hơn nữa quan hệ với con trai Hạ Phủ Chủ cũng không tồi. Nhưng một khi Hạ Gia dung chuyển, ở lại đây có lẽ sẽ gặp phiền phức. Hạ Gia dung chuyển? Trần Long không thể không nói chen vào. Thôi đại sư, người nói vậy là có ý gì? Hạ gia dung chuyển. Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Không có gì, Hạ Long Võ phủ chủ muốn chứng đạo. Chứng đạo đương nhiên là sẽ gặp phiền toái. Như vậy, Hạ gia dung chuyển chỉ là chuyện sớm hay muộn? Trần Long im lặng. Đúng vậy, chỉ là mọi người không muốn nghĩ đến mà thôi. Hơn nữa Trần Long vẫn có lòng tin. Y nói. Tướng chủ sẽ thành công. Hơn nữa Đại Hạ Phương còn ở đây. Đại gia, Hạ gia sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tổ Vũ không cãi lại, Tổ Lòng lại nhớ kỹ, thời điểm Hạ Long Võ chứng đạo có khả năng sẽ gặp phiền toái, nếu khi đó mình còn ở đây có lẽ sẽ tạo thành phiền toái cho con trai. Tổ Lòng lười quan tâm, y lại hỏi, vậy sao hắn cưới vợ lại không nói với ta? Hắn không cưới ai cả. Tổ Vũ kêu oan, ta cưới vợ bao giờ? Tổ Lòng ầm trầm, đã có Song Ngô Hợp Khiếu Pháp rồi, công pháp mạnh mẽ như vậy còn dùng họ người ta làm tên, vậy mà còn phủ nhận ư? Tổ Vũ bất đắc dĩ giải thích. Ta từng nghe Tổ Huynh giải thích, đó là bởi vì bộ công pháp kia do sư tỷ hắn và nhị tiểu thư Ngô gia bỏ nhiều công sức làm ra, nên mới đặt tên như vậy. Hai cha con liên tục hàn huyên, một bên ánh mắt Trần Long vô cùng quái dị. Tình huống gì đây? Thôi đại sư sao lại như con trai đại ca ta thế? Hỏi gì đáp nấy, không phải vừa rồi cậu kiêu ngạo lắm sao? Lần đầu tiên gặp mặt hắn kiêu ngạo vô cùng. Y kinh ngạc. Y không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Y có một suy đoán nhưng lại không dám tin tưởng. Sao có thể? Trước mặt Y là một vị đúc bình sơ sắp thăng cấp địa giai, cường giả Long Vân 35 tuổi, cũng coi như một thiên kiều yêu nghiệt. Nếu là 19 tuổi vậy thì không phải con người rồi. Y hơi choáng váng, mà Tổ Vũ cũng choáng. Cha ta làm gì mới có hỏi mấy cái vấn đề lùng tùng thế? Tổ Lòng lại hỏi. Vậy lần này ngươi tới đây làm gì? Gặp vài người, làm vài việc. Tổ Lòng nhíu mày. Hồ đồ, lúc này chạy loạn là muốn chết à? Không nguy hiểm đến vậy đâu. Không nguy hiểm, không nguy hiểm mà người không dám nhận cha. Dứt lời y bỗng nhìn nhíu mày. Có người giám thị sao? Y cả kinh, mình nói vậy sẽ không vạch trần con trai chứ. Tổ Vũ lại không để ý, Nhật Nguyệt giám sát thì cũng có thể phát hiện. Hiện tại không có ai, trừ phi là vô địch theo dõi. Mấu chốt là để vô địch thật sự theo dõi hắn cũng không thể giấu được thân phận. Hắn chỉ sợ Trần Long, không thì đã gọi cha luôn rồi. Hiện tại kỳ thật cũng chẳng khác gì bại lộ. xem ra cha mình có phải rất tín nhiệm Trần Long. Tô Vũ không giấu nữa, lắc đầu đáp. Không ai theo dõi, ta chỉ lo lắng có phải quá mạo hiểm hay không. Tô Long nghe hiểu ý hắn, y nhìn về phía Trần Long bỗng nhiên chất vấn. Tiểu Trần, người là người Hạ gia phái tới giám thị ta. Trần Long cạn lời, sau một lúc lâu mới nói. Đại ca, lúc chơi cháu trai có chưa gây chuyện, ta đã tìm người. Chả lẽ ta có thể biết trước hay Hạ gia có thể biết trước, nên để ta tới giám thị người. Cũng đúng. Tô Long phì cười lại hỏi. Tiểu Trần, ta còn là đại ca người không? Đương nhiên. Vậy bây giờ người mắng Hạ gia là khốn kiếp đi. Quá độc ác, khuôn mặt Trần Long tái đi. Sau một lúc lâu y hàm hồ nói. Đại ca, đừng như vậy mà. Tướng chủ và Hạ gia đều có ấn tượng như núi với ta. Ta không thể làm thế. Người là người, Hạ gia là Hạ gia. Một người là đại ca ta, một bên là ân công của ta. Đại ca, ngươi đừng làm khó dễ ta. Tô Long hừ một tiếng không vui nói. Đó là ân công của ngươi. Trước kia ta cũng sủng bái tướng chủ. Sau đó bọn họ làm cho con trai ta phải tết nhất rời quê hương chạy trốn. Giờ ta thấy Hạ gia liền khó chịu rồi. Trần Long đắc dĩ gật đầu. Việc này đúng là Hạ gia sai. Còn chuyện khác y không muốn nhiều lời. Y nhìn Thôi Lãng cơ bản đã hiểu. Trong lòng chấn động. Hóa ra thật sự là hắn. Tổ Vũ thật sự quá ngoại ý muốn. Thôi Lãng chính là Tổ Vũ. Cháu trai 19 tuổi của mình là Đức Bình Sư, sắp thăng cấp địa giai Lăng Vân Cảnh, là nghiên cứu viên, là các lão danh dự, là người thừa kế đa thần văn hệ, là ngọn nguồn gây nền nhiễu loạn Đại Hạ Phủ, cũng là nguyên nhân khiến nhiều vị Nhật Nguyệt ngã xuống. Đây còn là người sao? 19 tuổi, đại ca sinh thế nào một tên yêu nghiệt như vậy? Có phải lầm rồi hay không? Tổ Long mặc kệ Trần Long, vẫy tay với Tổ Vũ. Lại đây. Tổ Vũ đứng dậy đi qua, ngồi xổm xuống. Tổ Vũ buồn bực, sao ngài lại nói như đang huấn luyện chó thế? Hắn bất đắc dĩ ngồi xổm xuống. Pẹp. Tổ Long tát thẳng vào trán hắn, cắn răng mắng. Ta bảo người đi học trò giỏi, không bảo người ra ngoài gây chuyện. Người có nghe lời ta không? Tổ Vũ bị tát một cái trán đỏ lên, nhưng không dám nói gì. Tùy hắn có thể tát một cái đánh chết. Ta cũng muốn nghe lời, nhưng có người bắt nạt ta, thì ta biết là phải làm sao? Tổ Vũ oan ức kêu lên. Đầu óc của người đâu? Không phải trước kia người biết tá lực, đả lực sao? Không phải thích núp phía sau sao? Sao giờ lại chạy ra ngoài rồi? Tổ Vũ buồn bực. Có mà, Đại Hạ Phủ không dùng được nên ta mới mượn ngoại lực. Ta không chạy ra ngoài, mà chỉ có chút thực lực như vậy thì ai giúp ta? Ta phải tặng đi bao nhiêu lợi ích người ta mới bằng lòng giúp đấy. Tổ Long gật đầu bất đắc dĩ nói. Đều tại cái tên Liễu Văn Ngạn chó má kìa. Đúng là làm bậy mà. Sớm biết rằng lão già này là một mớ phiền toái, lão tử đã không nhờ lão hỗ trợ. Ăn 7-8 bữa cơm nhà ta, lão tử còn tặng lão 7-8 bình rượu ngon, kết quả lại hỏng việc. Y hối hận, sớm biết thế thì đã không tặng quà cho Liễu Văn Ngạn. Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Ngài tặng quà? Lúc nào? Sao ta không biết? Vớ vẩn, không tặng thì người ta có thể đối xử tốt với người chắc. Nếu biết lão ta phiền toái như vậy, đừng nói là tặng quà. Lão mà tới nhà ta cũng sẽ dùng chổi đuổi lão đi. Tổ Vũ cạn lời. Chắc gì ngài đã đánh thắng được Liễu lão sư. Bốc phét vừa thôi. Trần Long nhìn Trần Nhà không nói một câu, không nói một lời. Coi như ta không tồn tại đi. Đến bây giờ y còn chưa bình tĩnh được. Trần Long không nói lời nào. Tổ Vũ lại bắt chuyện. Tiểu đệ của ngài thành Sơn Hải từ bao giờ vậy? Tổ Long cũng buồn bực. Ta biết đâu được. Từ khi ta rời đi, gia hòa này làm tiểu đội trưởng mang theo đám huynh đệ chinh chiến khắp nơi, trùng hợp giết một vị đẳng không, vậy mà lại được thiên địa khen thưởng. Sau đó thì phất lên, các huynh đệ khác cũng phát tài theo. Sau đó một đám lên Sơn Hải Lòng Vân. Sớm biết vậy thì ta đã không xuất ngũ. Thiên địa khen thưởng. Tổ Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy cũng được sao? Giết đẳng không thế nào? Trần Long không dọa chết nữa, dầu dĩ giải thích. Có đằng không chiến đấu với người ta rồi bị thương. Ta mang theo đám huynh đệ, phí rất nhiều sức lực. Không ít người đã chết, cuối cùng mới đánh chết được gã. Quỷ tắc thiên địa khen thưởng nhận được không ít thiên nguyên khí. Lúc ấy chúng ta không hiểu cái gì. Hấp thù lùng tùng. Sau đó, không lâu sau ta liền tiến vào đằng không. Đơn giản như vậy, sau khi tiến vào đằng không, y dần thăng tiến. Mang theo nhiều người hơn, giết chóc cũng càng nhiều. Rồi lại đạt được vài lần khen thưởng. Vậy nên mới nhanh chóng bước vào Sơn Hải Cảnh. Mà những chuyện này không cần nói tỉ mỉ. Dù sao, y phát hiện, y mà so với Tô Vũ thì chẳng là cái gì cả. Tới Sơn Hải thì thế nào? Lúc trước vẫn là gọi người ta là Thôi Đại Sư, không phải sao? còn không phải hạ mình trước mặt người ta. Kết quả hiện tại, y lại biết tiểu tử này là Tổ Vũ, trong lòng chưa chấp nhận được. Y muốn tự bế, muốn vô xó nhà ngồi đếm kiến. Tổ Long cười nói, không sao, gia hỏa này đáng tin lắm. Khi người còn chưa nổi danh, khi đó ta cũng không nghĩ nhiều. Tát y mấy cái, y cũng không đánh ta. Chắc là đáng tin. Trần Long không hề răng, người còn nhớ à? Ta tưởng người quên rồi. Tổ Vũ gật đầu quan tâm hỏi, cha có khỏe không? Khá tốt, ăn ngon uống tốt, nhưng không thể ra tiền tuyến. Không thì vạn tộc sẽ muốn giết ta như phát điền ấy. Người đào mộ tổ tiên bọn chúng à? Không, nhưng sớm muộn gì thì cũng sẽ đào thôi. Tổ Vũ nhếch miệng cười rồi lại nói, nhà cũ vẫn còn, có người đột nhập, ta đã xử lý mấy tên rồi, nhưng hơi loạn, ta không quản nữa. Hiện tại ta có tiền, ở Đại Minh Phủ có một viện nghiên cứu giá trị mấy chục vạn điểm công huân, tính ra giá trị tầm chục tỷ, lợi hại không? Tổ Long ngẫm nghĩ, mũi dù nhỏ thì vẫn là thịt, nhà là của chúng ta, ta còn giữ giấy tờ bất động sản, dù bò thì cũng không thể cho người khác được lợi, tàn tành thì cũng không cho. Đương nhiên, ta cũng không cho. Vậy hai bà vợ của người là thế nào? Bạn bè thôi. Thật à? Thật mà. Vừa nói vậy hắn lại ăn một cái tát. Tổ Long tiếc nuối, đứa còn bất hiếu, ta còn nghĩ người có vợ rồi, ta chết thì người cũng có người thân. Vậy mà không phải, người làm ta thất vọng quá đấy. Tổ Vũ cầm nín, ta không làm ai thất vọng cả, không có vợ thì làm sao? Thật là. Tổ Long lại đánh hắn một cái. Bên ngoài có khổ hay không? Đại Minh Phủ đối xử tốt với người là giả vờ à? Nếu là giả vờ thì tìm cơ hội chạy trốn đi. Ta nghe người ta nói, Đại Tần Phủ cũng muốn người. Người qua bên kia, tuy sống khổ một chút, nhưng mà Đại Tần Vương chất nhiếp thiên hạ, không ai dám trêu chọc hắn đâu. Tổ Vũ phì cười, không sao đâu, họ đối xử với ta khá tốt, thật đấy, ngài yên tâm đi. Tổ Long khẽ gật đầu, ta bị người giám thị ư? Vâng, nhưng mà không sao đâu, chỉ có một Nhật Nguyệt, vài vị Sơn Hải, ta còn tờ rằng có nhiều Nhật Nguyệt hơn kia. Tổ Vũ không quá để ý. Ít hơn ta nghĩ, mà xem ra hành động bảo hộ của Hạ gia cũng không tệ lắm, nhưng năng lực không tốt, trong tình huống không rõ ràng mà cũng không dám trả xét. Ta tốt xấu có điểm thần phận, trả xét ta cẩn thận ta đi tìm phiền toái. Tổ Vũ lại ăn thêm một cái tát. Người đắc ý lắm đúng không? Ý người là ta vô dụng, ta phế vật, ta bị giám thị là xứng đáng đúng không? Nếu không phải tại đồ con rùa nhà người, ta có cần phải chịu phiền toái như vậy không? Tổ Vũ trầm mặc. Đồ con rùa, không biết phải đáp lại thế nào. Tổ Long đánh xong thở dài nói, khi nào người mới đón ta đi? Chỗ quỷ quái này không ở lại được, Hạ gia mới lật mặt bắt ta, người sẽ phải cố kỵ đấy. Tạm thời thì không cần, từ từ chờ xem, chờ thực lực ta đủ rồi sẽ đến đón ngài. Hiện tại rời đi sẽ gặp phiền toái, gần đây ta còn phải xử lý chút việc. Vậy được. Tổ Long gật đầu. Người tự mình ra mặt quá nguy hiểm, nếu được thì để Tiểu Trần ra mặt đi, dù sao cũng là Sơn Hải, việc nhỏ chắc là y lo được. Nếu y không làm được thì Trần Ma Quân có cường giả khác, bảo y đi tìm, y có mặt mũi, có thể nhờ người hỗ trợ. Trần Long không thể giả vờ là không nghe thấy nữa, đành phải nói, đúng vậy, có việc gì thì có thể tìm ta. Tổ Vũ nói thẳng, thôi Trần Thốc quá yếu, tạm thời đừng nên tham dự vào chuyện của ta. Má, ta quá yếu? Ta yếu lắm sao? Ta là thiên tài Sơn Hải cảnh của quân đội đấy. Tiểu tử người mới lăng vân, cản rỡ cái gì? Tổ Vũ cười cười không giải thích. Kỳ thật hắn không muốn Trần Long tham dự chuyện của mình, mà hắn cũng không nói dối. Sơn Hải mạnh lắm sao? Sơn Hải nhị tam trọng rất lợi hại sao? Có lợi hại, nhưng vấn đề của đa thần phấn nhất hệ không phải Sơn Hải có thể tham dự hay giải quyết. Không thấy Hồng Đàm là Nhật Nguyệt cảnh có bị ép đến sắp tuyệt vọng rồi à? Một khi đã như vậy thì đừng xen vào thì hơn, tránh khiến cho Trần Long phải gặp phiền toái lớn. Tổ Long thở dài. Đúng là Tiểu Trần hơi yếu, đáng tiếc. Trần Long liếc mắt nhìn hai cha con. Vớ vẩn, một đằng không một lòng vân lại nói vậy với ta. Mười người các người cộng lại thì một mình ta cũng có thể đánh bại. Y vừa định nói vậy, Tô Vũ đã nói, hiện tại ngài tôi luyện cũng vẫn kịp, chỉ sợ có quá nhiều thứ, tiến bộ quá nhanh khiến cho người khác hoài nghi. Vậy chờ ta đi rồi, ngài hãy bắt đầu tu luyện. Dứt lời hắn nhanh chóng lấy ra rất nhiều thứ. Đây là nguyên khí dịch, 10000 giọt, ngài tự tính mà dùng. Đây là thiên nguyên quả, phụ trợ khai khiếu. Ta còn có thần vật giúp khai khiếu khác. Đây là 7 bộ công pháp, đều là thiên giai, ngài xem rồi tu luyện đi. Mà kỳ thật, nguyên thần khai khiếu quyết cũng đủ rồi. Nó rất hữu hiệu. Đây là đúc thần pháp, bà sao đúc. Nhưng độ khó khá cao. Có điều ta có thể nguyên khí, có thể trực tiếp đúc thần. Dùng tốt hơn tinh huyết thần ma nhiều. Trong nháy mắt, Tổ Vũ móc ra quá nhiều bảo vật, có cả một đống thiên nguyên khí. Chưa nói cụ thể là bao nhiêu, kết giới bóng mà bao phủ, sợ bị trần lòng thì quá nhiều sẽ sinh lòng mơ ước. Những thứ khác thì không sao, chỉ riêng thứ này tiền đối chân quý. Tổ Vũ lại lấy ra mấy thanh binh khí. Đây là võ binh huyền giai sơ kỳ, đây là trung giai, đây là cao giai, đây là đỉnh phong. Đây là một bộ chiến giáp huyền giai sơ kỳ, không tốt lắm, ta có một bộ đỉnh phong, đợi lát nữa ta sẽ đưa cho ngài. Ngài đừng có lộ ra ngoài, có người biết đó là của ta đấy. Đây là Sơn Hải thần phù, gặp phiền toái thì quăng ra. Chờ chăng giết được Sơn Hải, nhưng vẫn có thể ngăn cản một hồi. Đây là thẻ chứa 10 vạn điệp công huân, ngài mang theo đi, biết đâu có lúc cần dùng. Đây là một ít thần phù phụ trợ, có gia tốc, có chữa bệnh, có bùng nổ. Ngài cầm hết đi. Hắn đưa cho lão cha xem từng thứ một, giới thiệu tác dụng đại khái rồi nói. Rồi Tổ Vũ thu hồi chúng vào cái nhẫn chữ vật đưa nhẫn cho y. Ngài cầm đi, thu vào trong cơ thể, đừng đeo trên tay. Tránh cho kẻ khác nhìn thấy. Có thể giấu ở khiếu huyệt, người khác sẽ không thấy được. Còn có, gần đây có người giám thị ngài, nên tạm thời đừng dùng. Rồi ta sẽ nghĩ cách để xem có thể... Mà thôi, giám thị cũng là bảo hộ. Chờ ta đi rồi ngài có thể lấy ra dùng. Không sao đâu. Tổ Long nhìn những món đồ mà Tô Vũ liên tục lấy ra về mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không bình tĩnh chút nào. Nhưng y là cha hắn, y nhất định phải chấn định. Trả lòng thì không kiềm nổi, y há hốc miệng từ lúc nào. Má nó, hắn có nhiều tiền như vậy sao? Mấy thứ này cộng lại chắc cũng giá trị mấy chục vạn điểm công huân là ít. Ỷ trình chiến cả đời cũng chưa từng thấy nổi thẻ công huân 10 vạn điểm. Đúng là sống lâu thấy nhiều thêm kiến thức. Tổ Vũ không quá yên tâm, hắn nhìn về phía Trần Lam cười nói. Trần Thúc, đây chỉ là mấy đồ lặt vặt không đáng tiền. Ta cũng chuẩn bị một ít lễ vật cho Trần Thúc. Nếu cha ta an toàn không có việc gì, được ta đón đi thuận lợi, ta nhất định sẽ vô cùng cảm kích Trần Thúc. Mấy chục vạn điểm công huân mà thôi, không đáng là cái gì. Từ trước đến nay ta không hề keo kiệt. Trần Long nhíu mày, Tổ Long lại cho thêm hắn một cái tát, tức giận mắng. Không tin ánh mắt của chàng người à? Tổ Vũ cười mà không nói gì. Tổ Long thở dài. Cảnh giác là chuyện tốt, vừa đe dọa vừa dụ dỗ cũng tốt. Nhưng người không thể chỉ nói tình huống tốt, cũng phải xét đến tình huống xấu. Ví dụ như ta mà chết, người có thể dùng một ngón tay nghiền chết y gì đó. Phải uy hiếp một chút. Đại ca. Trần Lộc bất đắc dĩ, Tổ Vũ người ta đã gọi cha rồi. Y cũng không thể giả vờ như không biết nữa. Y cảm khái. Cháu trai, người làm ta thật chấn động đấy. Sao ta ngờ được, người lại dùng thân phận này tới gặp cha người. Tổ Vũ cười cười, y ngẫm nghĩ rồi nói. Đại Tần Vương bảo ngài tới ư? Nghe vậy Trần Lâm thầm giật mình. Sau một lúc lâu y mới gật đầu. Đang nhận thưởng thì ông ấy bỗng nhiên nói là ta lập công lớn, bảo ta đi trả mời đúc bình sơ sắp thăng cấp địa giai, vậy nên ta tới. Ông ấy đã biết rồi. Hy vọng không phải là chuyện xấu. Thôi, mà cho số phận đi, cha ta tới đây chắc cũng nằm trong dự đoán của ông. Vô địch cũng đúng là vô địch, liếc mắt một cái là đã nhìn thấu rất nhiều thứ. Trần Long ngẫm nghĩ rồi cũng khẽ gật đầu. Đúng vậy, người đại minh phủ tới đây mình nhất định sẽ đi báo cho Tổ Long. Nếu Thổi Lãng đến từ Đại Minh Phủ, tỷ lệ mình mang Tô Lâm tới là rất lớn. Dù lần này không mang theo, Tổ Vũ cũng sẽ nghĩ cách tiếp xúc. Quá thông minh. Sớm muộn gì cũng có thể gặp mặt cha hắn. Nghĩ vậy, Trần Long thầm cảm thán. Vô địch thật là khủng bố. Tô Lâm lại nói. Người có di tích không? Hay đưa cho Đại Tần Vương cho an bình? Y không thèm để ý đến di tích. Mạng nhỏ của con trai mới quan trọng. Không được thì tiễn nó đi, ít giá có thể giảm bớt phiền toái. Tổ Vũ phì cười. Có, nhưng ta chưa đào ra. Đang ở đại hạ phủ dưới giường ngủ nhà ta đấy. Sau này ta sẽ tìm cơ hội đi đào sau. Tổ Lòng sửng sốt. Sau một lúc lâu mới nói. Không phải nhà chúng ta ở tầng 3 sao? Dưới giường là tầng 2 mà. Chà, ngài không hiểu. Một hạt cát một thế giới ngài có hiểu không? Tổ Vũ lại ăn trọn một cái tát. Tổ Lòng bực bội mắng. Người học được cái cách tranh luận rồi à? Ta hỏi chuyện mà ngươi dám tranh luận ư? Tổ Vũ buồn bực. Con trai người ta đâu bị đánh bao giờ. Lão nhận ra ngài là một đẳng không 36 khiếu. Một quyền của ta... Thôi, ngài đánh đi. Dù sao ta cũng không đau. Quan trọng là tay ngài có đau hay không kìa. Dù sao hắn cũng đã 11 đúc, mà chán một đúc còn chưa hoàn thành. Hai cha con liếc nhìn nhau, Tô Long âm thầm xoa tay, trong lòng không ngừng chửi bới. Đầu của nhóc con này cứng quá. Con trai Bình An có tới Chư Thiên chiến trường, giờ phút này y rất vui mừng. Đánh một trận chỉ là để xem có phải thật hay không mà thôi. Giờ xem ra là thật, đánh đến tay y sưng lên rồi. Cha, ngài nhận ra ta bằng cách nào? Tô Vũ không nhịn được mà hỏi, ta che giấu không tốt sao? Dù ngươi có hóa thành trò, lão tử cũng nhận ra ngươi. Tô Long mắng rượt xì một tiếng khinh miệt, lời này không may mắn. Mới vừa nói xong, Tô Vũ bỗng hóa thành một bãi nước lên tiếng hỏi. Cha, ngài có nhận ra không? Trần Long bật cười. Má nó, hai cha con này đang tấu hài à? Người... Tô Long dại ra, người đùa ta. Nhận ra cái bíp, thế này là thế nào? Một lát sau, Tô Vũ khôi phục thành bộ dáng thổi lãng. Hắn cảm thấy mỹ mãn. Nhìn xem, nhận ra thế quái nào được. Ngài bốc phép tiếp đi. Còn đòi hóa thành trò cũng nhận ra. Có tìm ta hóa thành trò thật cho ngài thử nhận không? Cha con gặp lại, hai người đều kích động. Nhưng giờ phút này bọn họ vẫn đè nén cảm xúc. Tô Vũ vui cười trêu đùa, Tô Long không ngừng mắng chửi. Đây đều là hành động phát tiết cảm xúc. Đã hơn một năm, hai cha con đều trải qua quá nhiều chuyện, có thương cảm ly biệt, có lo lắng cho nhau. Cách cả thế giới hai cha con gặp lại tại đây, vui mừng không nói nên lời, trở về đi đau khổ bất tận. Gặp lại nhưng không thể đoàn tụ. Khi Tô Vũ nói mình có việc phải làm, phải rời đi, Tô Long liền biết con trai không thể ở mãi bên mình, có lẽ sẽ phải rời đi sớm thôi. Giờ khắc này y muốn khuyên nhủ hắn vài thứ nhưng lại không biết nói thế nào, chỉ biết biến thương cảm và lo lắng thành bạo lực, lần lượt tát lên mặt đứa con trai quen thuộc mà xa lạ trước mắt này. Cảm giác quen thuộc, bộ dáng xa lạ, khi nào hai người mới có thể quang minh chính đại gặp nhau? Tô Long không biết, trong lòng chỉ có thương cảm. Con trai ta trưởng thành rồi. Trong đại sảnh, cười xong, đùa xong, đồ cũng đã đưa xong, hai cha con nhất thời không nói gì. Hồi lâu Tô Long bỗng nhiên nói, người có chuyện của mình, ta không giúp được. Hiện tại không ai giám sát, để ta làm bữa cơm cho người đi. Tìm Tô Vũ thắt lại, trong lòng loạn như ma, mãi một lúc lâu sau mới gật đầu. Vâng, ta muốn ăn thịt kho tàu. Đã bao lâu rồi? Sau khi ăn xong bữa cơm cuối cùng, phụ thân liền rời nhà để trừ tiền. Hôm nay có thể ăn một bữa, không biết lần tiếp theo sẽ là khi nào. Trong đại viện có phòng bếp, bên trong có rất nhiều thức ăn, đỡ mất công phái người đi chuẩn bị. Trong phòng bếp, Tô Long bắt đầu xào rau. Tô Vũ yên lặng nhìn. Cách đó không xa, Trần Long như một hồi yên lặng rời tầm mắt. Hai cha con không nói chuyện cũng không trêu đùa nhau. Động tác của Tô Long vô cùng thành thạo, không đến nửa giờ đã làm xong. Ăn đi, nếm thử hương vị xem thế nào. Vâng. Tô Vũ cầm đũa ăn ngấu nghiến, bất giác nước mắt không nén được tuôn trào từ lúc nào không hay. Hắn cúi đầu, không muốn để cho cha và Trần Long nhìn thấy. Thịt dài quá, thiếu muối, không ngon. Tay nghề của cha giảm xuống rồi. Tô Vũ bới móc, nghẹn ngào. Hắn không muốn khóc. Khi bị Nhật Nguyệt đuổi giết, hắn còn không khóc. Khi một mình làm bạt ly hương đến Đại Minh Phủ, hắn không khóc. Nhưng sợ khắc này, hắn lại không nhịn được. Lần sau làm ngon hơn nhé. Tô Long bình thường không hút thuốc, nhưng hôm nay không biết y lấy đâu ra một gói thuốc lá, đốt một điếu, ngồi bên người con trai vừa hút vừa nói. Ăn nhiều vào cho mau lớn, đừng tưởng rằng là cường giả thì không cần ăn cơm. Người không cần lo lắng cho ta, Hạ gia sẽ bảo hộ ta. Trừ khi Hạ gia hoàn toàn rối loạn như người nói, Đại Hạ Vương và những người khác đều gặp nạn, tới lúc đó nhân cảnh cũng lâm vào đại loạn, thế thì không cần phải chạy nữa. Tô Long phun ra một vòng khói, hò khan một tiếng, tiếp tục nói. Ta sẽ không tới chỗ người nữa. Tới một lần còn được, nhiều lần thì sẽ có kẻ nhận ra điểm không thích hợp. Đừng có đáp ứng tiểu tử Trần Long, chẳng có lý do gì để giúp Trấn Ma Quân. Không có đạo lý này đâu. Lần này đi rồi thì cũng đừng liên hệ nhiều với ỷ nữa. Hút xong một điếu, Tô Long đứng dậy dọn dẹp chén đũa, vừa quét tước vừa nói. Chúng ta ở lại đây đã lâu, nên đi rồi. Ta sẽ nói là tới hỏi tình huống con trai ta, còn người thì tự cẩn thận một chút. Vâng. Tô Vũ cúi đầu, giờ khắc này hắn không muốn nói gì cả. Tô Long rửa xong chén đũa, lau khô tay, sờ đầu Tô Vũ. Lúc này y không đánh con mình nữa, chỉ khẽ thở dài. Nói đến nói đi, vẫn là tại cha người vô dụng. Bằng không, ai dám bắt nạt người chứ? Ta chém chết hắn. Thực lực không đủ thì hãy nhẫn nhịn. Người còn trẻ, nhìn bọn họ chết già hết đi. rộng dài vài câu, rồi Tô Long mỉm cười bảo. Ta đi đây, có gì muốn nói hay không? Cha, Bảo Trọng, còn cần người nhắc à? Ta còn chưa được ôm cháu đâu. Tô Long nhếch miệng cười, sau đó y cất bước rời đi. Tô Phủ yên lặng đi theo. Phía trước, Trần Long thở dài một tiếng cũng đi theo. Đi đến cửa, Tô Long lớn tiếng nói. Đà tạ thôi đại sư, con trai ta không sao thì ta an tâm rồi. Lần này làm phiền thôi đại sư nhiều. Khách khí. Tô Vũ nén lòng u sầu đơn giản đáp. Tô đại thúc mà dành thế tới chơi. Tô Vũ và sư phụ ta là bạn vong niên. Có việc gì đại thúc có việc đến tìm ta. Trần Long chèn vào. Vậy chuyện Trấn Ma Quân... Tô Vũ cắt ngang. Cái kia, gần đây ta hơi bận. Trần Tường Quân, chúng ta nói việc này sau nhé. Trần Long thở dài. Tô Long cười trên nỗi đau của người khác. Một tiếng, hai người chắp tay với Tô Vũ, rồi rời đi. Bước đi hơi nhanh, như là có điểm bất mãn. Tô Vũ cười tủm tỉm nhìn cha mình rời đi. Trong lòng mãi không thể bình tĩnh được. Một lát sau, Lưu Quán Chủ tới. Sư đệ, không được à? Đúng rồi, ta đã mang mấy tên giám sát kia một trận. Sư đệ đừng có tức giận về việc này nữa. Tô Vũ xua tay, cười đáp. Không sao, việc nhỏ thôi. Lúc trước là ta không biết tình huống. Nếu là cha Tô Vũ thì không vấn đề gì. Trần Long này già giá thấp kinh khủng, còn không biết xấu hổ mà mở miệng. Màn theo cha Tô Vũ thì ta phải nề tình chắc. Tô Vũ lắc đầu. Tô Vũ thì có thể cho vài phần mặt mũi, nhưng cha hắn thì không phải chủ tướng, đúng không? Sư huynh, ta cho mặt mũi rồi đấy nhá. Bàn bạc cùng bọn họ rất lâu, người thấy rồi đấy. Lưu Quán Chủ không ngừng gật đầu hùa theo. Đúng vậy, sư đệ làm vậy đã ổn thỏa rồi. Là Trần Long không biết điều. Tô Vũ là Tô Vũ, sư đệ không phải là thuộc hạ của Tô Vũ. Chả lẽ còn muốn dùng Tô Vũ áp chế sư đệ ư? Tô Vũ cười ha ha. Cũng không phải, chẳng tại nghèo thật. Dù sao cũng là đại hạ phủ mà. Lưu Quán Chủ cũng nở nụ cười. Đúng, đại hạ phủ vốn dĩ đã nghèo. Hàn huyên vài câu, Tô Vũ lại nói. Sư huynh, gần đây tiền tuyến có tin tức gì không? Đưa một phần lại đây cho ta. Ta xem có nên ra ngoài đi dạo hay không. Nếu có người tới tìm ta mà cự tuyệt mãi cũng không tốt. Dễ đắc tội với bọn họ. Sư huynh cứ nói là ta bế quan đúc binh, không gặp ai cả. Đi ra ngoài. Lưu Quán Chủ vội khuyên. Bên ngoài không yên ổn đâu. Không sao, ta không đi xa. Cũng không phải chưa từng ra ngoài mà. Tổ Vũ không cho là đúng. Có thể có nguy hiểm gì? Chả lẽ gặp được Sơn Hải à? Ta còn mang theo Sơn Hải thần phù đây này. Chạy trốn không thành vấn đề. Đây còn là địa bàn của chúng ta, có gì nguy hiểm chứ? Vậy sư đệ đừng đi xa. Bây giờ loạn lắm. Thiền kiều các tập sôi nổi lộ diện. Dù không phải Sơn Hải thì sư đệ cũng nên cẩn thận. Ta hiểu. Không sao đâu. Tổ Vũ không quá để ý rồi hắn híp mắt cười. Biết đâu gặp được thần nữ mà nữ đằng không gì đó thì... Lưu Quán Chủ cầm nín, người giỏi thật, biết ngay là tâm tư không đơn thuần mà. Ý không khuyên bảo, lòng phần cảnh đi dạo gần đây cũng không có vấn đề gì lớn, khả năng gặp Sơn Hải cũng không cao, tiền tuyến đã cản lại hết. Khi nào thì sư đệ rời đi? Khó nói lắm. Tổ Vũ cười tủm tỉm, xem tình huống đi, mặt khác sư huynh giúp ta theo dõi. Nếu Trình U tới tìm ta, người lập tức nói cho ta biết, ta phải trốn. Lúc này, Lưu Quán Chủ cũng nghĩ đến điều đó, vội vàng gật đầu, nhỏ giọng dặn dò. Đại tiểu thư kia không dễ chọc đâu, sư đệ cũng thật là. Thôi, ta sẽ giúp sư đệ chú ý, có tin tức của đối phương sẽ lập tức nói cho người. Nếu như bị bắt đường, sư đệ đừng hòng thoát thân. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười. Không sao, không chừng nàng đã quên ta rồi, bằng không tự nàng đã tìm tới Đại Minh Phủ. Sư đệ đừng có nghĩ đơn giản thế. Lưu Quán Chủ đồng tình. Ta biết một ít việc này. Trình đại tiểu thư gia nhập mạch đào vệ, lúc vào đã nói, nàng muốn trở thành Long Vân Sơn Hải, sau đó đi bắt sư đệ, tự mình đi bắt, đánh cho tàn phế mang về đấy. Tô Vũ yên lặng, đồng tình cho Thôi Lãng. Thì ra là thế, người ta còn muốn tự mình đi bắt người kìa. Người thật thảm. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, rồi Tô Vũ trở về tiểu viện. Lưu Quán Chủ đã thu thập một ít tài liệu cho hắn. Trở lại trong phòng dọn dẹp phòng bếp một chút, thuận tay mang hết nguyên liệu nấu ăn đi, đem một ít đồ vật trong phòng nhét hết vào những chữ vật, làm nhờ muốn đi cắm trại, dã ngoại, tránh để kẻ khác nhìn ra manh mối. Nếu phụ thân sống không tệ, Tổ Vũ cũng an tâm. Đồng Lì Thành vẫn tương đối an toàn. Đã khóc, đã cười xong, điều duy nhất có thể làm chính là trở nên mạnh mẽ hơn, cường đại đến mức không cần phải mai danh ẩn tích nữa. Trong phòng, Tổ Vũ vừa đúc thần vừa xem tư liệu Lưu Quán Chủ đưa tới. Gần đây tiền tuyến chiến đấu không ngừng, khu vực của các đại phủ thường xuyên bùng nổ chiến loạn, trong đó còn có mấy phần danh sách. một vài thiên tài nổi bật ở chiến trường Trừ Thiên và danh sách một ít cường giả. Tổ Vũ nhìn lướt qua, có vài kẻ có hình ảnh, thực lực đều không yếu. Có thiên tài đằng không cảnh cũng có thiên tài lăng vân cảnh, chủng tộc nào cũng có. Mà điều khiến Tô Vũ kinh ngạc chính là trong tư liệu Lưu Quán Chủ đưa tới có cường điệu ghi chép về một tổ chức thần bí ở chiến trường Trừ Thiên. Liệp Thiên Các. Tổ chức chuyển môn săn giết thiên tài. Do người nào tổ chức, chủng tộc nào hay thế lực nào cầm đầu đều không biết, không tra được. Chỉ biết rằng tổ chức này chuyển môn săn giết thiên tài để thu hoạch thiên địa khen thưởng. Ở Trừ Thiên chiến trường mọi người đều biết một điều, giết thiên tài sẽ có khả năng đạt được thiên địa khen thưởng. Thậm chí có lúc một vị Sơn Hải giết một vị thiên tài Lăng Vân cũng có khả năng đạt được khen thưởng. Trừ Thiên chiến trường là nơi thiên tài quật khởi, cũng là phần mộ của các thiên tài. Kể thiên tài gặp địch nhân cường đại hơn, săn giết thành công cũng có khả năng đạt được khen thưởng. Liệp Thiên Các. Tổ Vũ lẩm bẩm, trước đây hắn không biết, tư liệu cũng không ghi lại. Nghĩ vậy hắn vội vàng ra ngoài, nhanh chóng tìm được Lưu Quán Chủ đang dùng bữa. Liệp Thiên Các. Nghe Tổ Vũ hỏi về việc này, Lưu Quán Chủ ngẫm nghĩ rồi đáp. Tổ chức này đã tồn tại rất nhiều năm, nhưng chưa bị tiêu diệt. Các đại chủng tập đều từng âm thầm phái người dọn dẹp, thậm chí cố ý dẫn dụ bọn họ, đã giết chết được một vài kẻ, nhưng tóm lại là rất phức tạp. Tổ chức này người nào cũng có, thậm chí có kẻ bên ngoài là thiên tài đại tộc nhưng lại ngấm ngầm gia nhập tổ chức. Tổ Vũ nhíu mày, gia nhập tổ chức đó có lợi ích gì? Lợi ích? Lưu Quán Chủ lắc đầu, không gì cả. Nhưng tổ chức này giết người thì có danh hiệu gánh tội thay. Bình thường nhân tộc liên minh cùng tiên tộc, người không biết xấu hổ mà giết người ta sao? Mặt nạ đeo vào, che giấu khí tức, xưng ta là Liệp Thiên Các, vậy cứ thế giết thôi. Kỳ thật Liệp Thiên Các có khả năng đã bị tiêu diệt, nhưng có vài người làm việc cần một cái tên tuổi, cho nên Liệp Thiên Các vẫn luôn tồn tại, diệt mãi không tàn. Tổ Vũ đã hiểu, có khả năng Liệp Thiên Các thật sự đã không còn tồn tại nữa, nhưng có kẻ cần có tên tuổi đi hành sự, vậy nên Liệp Thiên Các không biến mất, mãi mãi tồn tại. Mỗi người đều có thể là thành viên Liệp Thiên Các, còn có phải là thật hay không, không có biện pháp nào để phán đoán. Chẳng hạn như Tổ Vũ, nếu hắn ra ngoài giả mạo là thành viên Liệp Thiên Các thì cũng được. Giết người xong, hét lên ta là Liệp Thiên Các, vậy là thân phận đã bảo vệ được một nửa. Tổ Vũ không hỏi nữa, nhưng Liệu Quán Chủ vẫn nói. Sư đệ cẩn thận đấy, có khả năng hiện tại người cũng lên Liệp Thiên Bảng rồi. Cẩn thận, đừng bị người ta theo dõi. Liệp Thiên Bảng? Đúng vậy, chỉ là một cái bảng nhiệm vụ giết chóc. Liệu Quán Chủ lắc đầu. Là danh sách thiên tài mà thành viên Liệp Thiên Các cung cấp, cho mọi người biết kẻ nào đáng giá để giết, săn giết thiên tài càng mạnh thì càng tốt. Càng có thiên phú càng tốt. Liệp Thiên Bảng còn phân ra 4 đẳng cấp. Thiên địa huyền hoàng, không chỉ xét thực lực mà còn xét thiên phú, tư chất, tuổi tác. Tổ Vũ nhớ mày. Sư huynh có bản danh sách đó không? Ta không có. Ta không có chú ý việc này. Chủ yếu là Đại Minh Phủ chúng ta không gặp nguy cơ về phương diện này. Như vậy đi, ta giúp người tìm một phần, xem sư đệ có ở đó hay không. Nếu có thì người nên cẩn thận. Đúc Bình Sư 35 tuổi sắp thăng cấp địa giai, có khả năng sẽ gặp nguy hiểm. Liệu Quán Chủ không chú ý là bởi vì Đại Minh Phủ không có mấy kẻ lên được bảng. Thứ nhất là phải tới chiến trường Trừ Thiên, thứ hai phải là thiên tài đỉnh cấp, thứ ba phải chạy lung tung bên ngoài. Nhìn đi, Đại Minh Phủ gần như làm gì có ai như vậy. À mà thôi, y cũng không chú ý. Nhưng hiện tại Thổi Lãng tới đây không phải là việc bí mật gì. Hắn đến công khai, có lẽ tin tức đã tiết lộ ra ngoài. Không biết đã bị cho lên Liệp Thiên Bảng hay chưa. Nếu có thì đây không phải là chuyện tốt. Thành viên Liệp Thiên Các thật ra không có vấn đề gì, mấu chốt kẻ nào cũng có khả năng là thành viên, vậy mới đáng sợ. Nổi danh ở chiến trường Trừ Thiên không phải là chuyện tốt, thường sẽ chết rất thảm. Tổ Vũ về tới viện của mình, trời tới tối Lưu Quán Chủ đưa tới cho hắn một tấm Liệp Thiên Bảng vừa nhờ người lấy được. Bản này đầy đủ hơn danh sách Lưu Quán Chủ cung cấp. Bảng phần tứ đẳng, Thiên Bảng, Địa Bảng, Huyền Bảng, Hoàng Bảng, thực lực cấp bậc, tuổi tác, thiên phú, mấy thứ đó đều là tiêu chuẩn đánh giá. Người hoàng bảng chưa chắc đã yếu hơn thiên bảng, nhưng người thiên bảng nhất định là có thiên phú mạnh hơn, tiềm lực cao hơn. Tổ Vũ nhìn lướt qua, rất nhiều người hắn chưa từng nghe tên, nhưng hắn nhanh chóng thấy vài cái tên quen thuộc. Hoàng bảng 36, Ngô Kỳ, Long Vân Tam Trọng, người đại hạ phủ Văn Minh Sư, Thiện Sát Đạo, 27 tuổi, thiên tài nhân tộc, chiến tích, giết Lăng Vân Thất Trọng. Giết Lòng Vật Thất Trọng tôi vẫn cảm thấy cũng không có gì, vì dù sao Ngô Kỳ cũng là thiên tài đỉnh cấp của Đại Hạ Phủ, chỉ là chưa chắc Lòng Vật Thất Trọng nàng giết là loại yếu ớt. Thiên tài đỉnh cấp như vậy, gần như là thiên tài sánh ngang hoàng đẳng Đại Hạ Phủ. Vậy mà chỉ xếp hạng 36 hoàng bảng. Hiển nhiên bản này không chỉ đơn thuần đánh giá với thực lực, mà là đánh giá tổng hợp các nhân tố. Tổ Vũ nhanh chóng tìm tên hoàng đẳng. Sau đó hắn tìm được địa bảng thứ nhất, hoàng đẳng, Lòng Vân Ngũ Trọng, người Đại Hạ Phủ chiến giả thiện khai thiên đao, 28 tuổi, thiên tài nhân tộc, chiến tích giết Sơn Hải Nhị Trọng. Địa bảng thứ nhất. Tổ Vũ không cảm thấy ngoại ý muốn vì quá cao, mà là cảm thấy quá thấp, chỉ là địa bảng thôi sao? Nói thật, Lòng Vân giết Sơn Hải đã thực đáng sợ, vậy mà đối phương mới chỉ là thiên tài địa bảng. Hoàng đẳng được nhân cảnh khen đến sắp thăng thiên mà chỉ địa bảng à? Cũng không biết xếp hạng như thế nào. Hắn tìm Tần Phóng. Thiên bảng chỉ có 18 người mà Tần Phóng xếp hạng cuối cùng. Hạng 18, thực lực Lòng Vân Ngũ Trọng, từng giết Sơn Hải Tam Trọng, mạnh hơn Hoàng đẳng một chút. Những cái tên khác Tổ Vũ chưa từng nghe qua. Nhưng nhìn chiến tích, sau một lúc lâu hắn không hé răng. Hạng nhất thiên bảng, Madana Thủy Ma Tập Lòng Vân Thất Trọng. Chiến tích giết Sơn Hải Thất Trọng. Giới thiệu rất ít nhưng cũng để khiến cho Tổ Vũ cảm khái vô hạn. Nhân tộc có một vị cường giả như vậy. Thiên Hạo, Lòng Vân Cửu Trọng giết Sơn Hải Thất Trọng. Mấy trăm năm qua đó là vị Lòng Vân đầu tiên giết Sơn Hải cao dài của nhân tộc. Mà này, vạn tộc cũng có. Gã đến từ Thủy Ma Tập lại còn chỉ là Lòng Vân Thất Trọng. Tới Sơn Hải cao trọng thực lực đều rất cường đại, không có kẻ yếu. Tuổi tá thì không nói tỉ mỉ. Thần Ma Tập tính tuổi không giống nhân tộc. Với nhân tộc 360 ngày là một năm, hình như thần tập tính theo chu kỳ thiên nguyên quả là một năm. Như vậy tức là 9 năm. Đối phương 100 tuổi thì chỉ chưa đến 12 tuổi nếu so với nhân tộc. Hạng 2 thiên bảng, chiến vô song, nguyên thủy thần tập, Sơn Hải bát trọng, chiến tích, giết nhật nguyệt nhất trọng. Cũng rất cường đại, tuổi không quá lớn, thực lực lại mạnh mẽ hơn Madana rất nhiều, nhưng xếp hạng thấp hơn. Tổ Vũ cũng không hiểu cách sắp xếp này cho lắm. Có lẽ tuổi lớn hơn Madana cũng có khả năng vượt cấp không đủ, nhưng Sơn Hải giết Nhật Nguyệt hẳn là khó hơn Lòng Vân giết Sơn Hải nhiều. Tổ Vũ như một hồi lắc đầu. Trừ thiên vạn giới có không ít thiên tài, đây chỉ là một phần bao mà thôi, chưa chắc đã toàn diện. Liệp Thiên Các sẽ không thống kê không tới chiến trường trừ thiên, kẻ không có chiến tích cũng hiếm khi cho lên bảng. Còn Thôi Lãng, hiện tại còn chưa tiến vào bảng, có thể là bởi vì không có chiến tích gì. Còn Đúc Bình thì cũng chưa đúc ra địa bình trên chư thiên chiến trường, cho nên hắn không vào bảng. Bản thân Tô Vũ cũng không vào bảng. Dù chiến tích tại nhân cảnh có huy hoàng hơn nữa, thì cũng không được ai tán thành. Liền chiến trường rồi lại nói. Có thể cho rằng Liệp Thiên Bảng là chăm chóng do đò chiều gió, thể hiện thiên tài đỉnh cấp của các tộc hiện tại. Xếp hạng cũng không có giá trị gì. Hạng 2 thiên bảng có khả năng hạ gục hạng nhất thiên bảng trong nháy mắt. Thứ này chỉ để xem cho biết thôi. Giết những kẻ này có khả năng sẽ đạt được thiên địa khen thưởng. Thời gian kế tiếp, Tổ Vũ lại lật xem một vài thứ. Bản đồ, tuyệt địa, cửa vào một vài tiểu giới, nơi nào chiến loạn, nơi nào hỗn loạn. Hơn nữa, ở chiến trường trừ thiên còn có một vài khu vực đặc thù. Ở nơi đó, tụ tập thiên tài, có vài nơi thích hợp thiên tài sinh tồn, còn vài nơi cường giả đỉnh cấp không vào được, chỉ có kẻ yếu vào được. Tổ Vũ xem rất nhiều thứ. Cho lúc này thân thể hắn đã hoàn thành lần đúc thứ 12. Hắn đã vào chiến trường chư thiên được vài ngày. Hiện tại là ngày 25 tháng 6. Lúc này có lẽ nhân cảnh đang mở ra một lần khảo hạch cao đẳng. Hơn một tháng sau tân sinh sẽ nhập học. Tổ Vũ vẫn muốn bái phòng thiên đúc vương. Còn về vấn đề thân phận, vậy chịu thôi. Lúc tới đây hắn đã nói là muốn tìm thiên đúc vương mà. Đáng tiếc, gần đây thiên đúc vương vẫn luôn không hiện hiện. Tổ Vũ không miễn cưỡng, nếu không ở đây thì thôi, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Dùng thân phận Thổi Lãng rời đi, không biết sắp tới có phiền phức gì hay không. Thổi Lãng vừa mới đi, nếu chiến trường chi tiết xuất hiện một thiên tài, cũng không biết có thể khiến kẻ khác liên tưởng đến điều gì hay không. Hiện giờ, Tổ Vũ không dám coi khinh bất luận kẻ nào. Không phải chưa từng có ai mạo danh thay thế. Cuối cùng, không mấy kẻ có thể mạo danh thành công. Rất nhiều người đều biết một vài thủ đoạn đặc thù, nhưng muốn giấu giếm lâu dài thì rất khó khăn. Như Tổ Vũ đây, hiện tại người biết thân phận hắn cũng không ít. Ngày 26 tháng 6, Tổ Vũ hoàn thành đúc thân lần thứ 12. Hắn chuẩn bị rời đi. Mấy ngày này hắn đã nắm được đại khái tình hình chư thiên chiến trường, mặt khác ra ngoài giới tính. Không ra ngoài xem tư liệu mãi cũng chẳng để làm gì cả. Trong thời gian qua, Tổ Long và Trần Long chưa từng quay lại. Tổ Vũ cũng không đi ra ngoài, lấy cớ là muốn củng cố cảnh giới, ở lê trong Đại Minh Sư Quán. Đêm ngày 26, Tổ Vũ bảo Liêu Quán Chủ chuẩn bị một con địa long thú, hắn muốn rời đi. Trong sư quán, Liêu Quán Chủ tiện hắn ra cửa dặn dò. Sư đệ, không phải sư huynh dọa người đâu, nhưng mà bên ngoài rất nguy hiểm, tuyệt đối đừng ra tiền tuyến, đi qua tiền phòng doanh thì sẽ đến nơi chôn thây. Ở trong vòng bảo hộ của tiền phòng doanh thì vẫn còn an toàn một chút. Còn nữa, tuyệt đối đừng đi tới tinh thần hải, nguy hiểm lắm, phải chờ đến khi tinh vũ phù đệ mở ra, nếu không tinh thần hải chính là tử địa đấy. Sư đệ, người là ái đồ của Nghiêu phủ trưởng, còn là đúc binh đại sư, nếu người gặp phiền toái đại binh phủ sẽ làm ầm ĩ, vậy nên hãy cẩn thận. Y lại nhảy, Tô Vũ không để ý, chỉ đơn giản đáp. Sư huynh yên tâm đi, ta là kẻ thích tìm chết à? Chỉ ra ngoài giày sâu thôi, có lẽ ngày mai ta đã về rồi. Sư huynh dặn dò nhiều thế, khác gì làm ta mất mặt không? Cũng đúng, nhưng mặt mũi không đáng giá, sư đệ đừng để ý mặt mũi quá, cái mạng mới là quan trọng nhất đấy. Tổ Vũ gật đầu. Ta hiểu, ta không phải loại người chết vì sĩ diện, nếu gặp phải phiền toái ta sẽ lập tức chạy về. Được, vậy chúc sư đệ thuận buồm xuôi gió. Ra cửa liền gặp thiên địa khen thưởng, tùy tiện đi một khúc cũng gặp được di tích vô địch. Tổ Vũ bật cười nói lời cảm tạ, rồi cưỡi địa long thú chậm rãi rời Đông Ly Thành. Ven đường hắn đi ngang qua Đại Hạ Sử Quán, Tổ Vũ không dừng lại. Trong sử quán Tô Lâm đang luyện đao, đao pháp thường dùng trong quân, sát khí 10 phần, một đao tiếp một đao. Trong tiểu viện đao khí giật tán, sát khí sôi trào. Vài vị cường giả âm thầm giám sát, không biết Tô Lâm đã phát điên cái gì. Từ buổi sáng đến giờ đã luyện đao cả ngày, chỉ một đao như vậy chém từ buổi sáng tới hiện tại cũng sắp kiệt sức rồi. Má nó! Một đao cuối cùng chém xuống ầm vào một tiếng cùng với tiếng mắng chửi tức giận của Tô Lâm. Trong viện, một cái bàn đá đã bị y chém nát. Tô Lâm chém xong thì ngã xuống mặt đất, trên mặt không rõ là mồ hôi hay nước mắt, cứ mắng mãi không biết là mắng ai. Y mắng rất lâu. Vài vị cường giả tra xét một chút, không có gì nguy hiểm, chỉ là khảo hết thể lực. Tô Lâm chịu kích thích gì ư? Hay lâu rồi không lên chiến trường nên hậm hực. Bọn họ không hiểu, cũng không hiện thân, không muốn quản nhiều. Tình quang sáng lạn, Tổ Vũ quyết định làm thú lang thang không có mục tiêu, mà cũng không phải thực sự không có mục tiêu. Hắn chỉ biết là ra khỏi khu vực nhân cảnh trấn thủ thì mới có khả năng gặp được địch nhân. Nếu không ở trong nhân cảnh, dù có kẻ ẩn núp vào được thì cũng sẽ không quá nhiều. Ra khỏi phạm vi tiền phòng doanh mới là chiến trường chân chính. Đồng Lê Thành cách tiền phòng doanh rất xa, hơn 3.000 dặm. Cũng là vì phòng ngừa cường giả đánh bại tiền phòng doanh, bước vào khu vực nhân cảnh trấn thủ. Trung gian lại có biết bao nhiêu khu vực phòng thủ khác. Chiến khu phía đông rất lớn, luôn có vài nơi không thể chú ý kỹ. Những nơi đó chính là hiểm địa. Phá Sơn Nghiêu nhất tộc ở khu vực nào? Tổ Vũ cầm một phần bản đồ chiến trường chư thiên do Đại Minh Phủ chế tác. Nhìn một hồi, trận giành Phá Sơn Nghiêu ở phía đông nam, 500 bách cùng chủng tộc, thực lực không yếu, có lẽ có thể đến khu vực chúng nó thử xem. Bên kia cũng gần khu vực phòng thủ của Đại Hạ Phủ. Chiến trường trừ thiền rất lớn, cũng rất hoang vắng, mà cảnh sát thì không tệ lắm. Trong bóng đêm, ánh sao trong không trung xa hoa lộng lẫy. Truyền thuyết nói đó là một đại trận bao trùm toàn bộ chiến trường trừ thiền, chủ yếu là để tiêu trừ lực áp chế, để vạn tộc đều có thể hoạt động tại đây, phát huy được toàn lực không bị áp chế. Nghe đồn có vô địch từng bay vào không trung tra xét, bay mãi mà không đến điểm cuối. Có lẽ những ngôi sao kia không tồn tại ở trong không gian này. Đây là đại trận cường giả thời kỳ thượng cổ chế tạo ra, mà những chuyện này không có quan hệ gì đến Tổ Vũ. Hắn hiện tại còn cách những chuyện đó quá xa, những bí mật đấy ra cho đồ vô địch đi tra xét đi. Ở khu vực nhân cảnh thì không cần thay đổi thân phận. Hơn nữa, đến bây giờ Tổ Vũ vẫn chưa xác định được mình sẽ ngụy trang thành ai. Ngụy trang thành kẻ có thực lực cường đại, tốt nhất là loại cường đại có thể mau chóng chứng đạo mà mọi người không cảm thấy có vấn đề. Nếu không, hiện tại người ta mới lăng vần, muốn chứng đạo phải cần không biết bao nhiêu năm tháng, đó chắc chắn là vấn đề, cho nên cái thân phận này cần phải suy nghĩ thật kỹ. Tổ Vũ cũng không vội, hiện tại dùng thân phận thổi lãng cũng được. Dù sao cũng là lăng vần cảnh, thực lực cường đại một chút cũng có thể chấp nhận được. Trên đường đi, hắn nhìn thấy một ít phòng ốc, thậm chí có một vài thị trấn. Đây là nhân tộc, có vài binh lính đóng quân ở chư thiên chiến trường cả đời, kết hôn sinh con tại đây, truyền thừa gia tộc tại đây. Dần dần trong khu vực nhân cảnh cũng có một vài thôn xóm là thành nhỏ do binh sĩ nhân tộc ở lại tạo nên. Bọn họ ở đây một đời, dù xuất ngũ rồi thì cũng không muốn trở về. Rất nhiều năm trước, trong khu vực này có một đại gia tộc họ Liễu. Bọn họ là đại gia tộc ở chiến trường Trừ Thiên. Nhưng sau nhiều lần bị tập kích, Liễu gia dần dần đoạn tuyệt truyền thừa. Ngày xưa là gia tộc có nhân nguyệt tọa trấn, Liễu gia còn thành lập Liễu Thành. Sau này đều là hoang vu, hoàn toàn xuống dốc. Ở Trừ Thiên chiến trường, dù là thị trấn hay thôn xóm thì đều có rất nhiều binh sĩ thiện chiến. Có cả lão binh sinh tồn hơn 100 năm ở đây. Đóng quân hơn 300 năm cũng dần dần hình thành hệ thống đặc thù tại Trừ Thiên chiến trường. Có người nghe theo sự chỉ huy của quân đoàn phụ cận, có người lại phụ thuộc vào một vài đại gia tộc phụ cận. Nghe đại gia tộc chỉ huy, có kẻ lại độc lập một phương, trừ phi có vô địch hạ lệnh, nếu không thì không thể nghe theo bất luận mệnh lệnh của kẻ nào. Nơi này rất tự do cũng rất nguy hiểm. Những người như Đại Tần Vương cũng không quản lý bọn họ, không thủ thuế má, có thể giết vạn tộc đến quân đội đổi điểm công huân, có thể đến quân đội đổi tài nguyên, nhưng đồng thời cũng gặp một ít nguy cơ. Nhiều thời điểm bọn họ phải tự giải quyết. Hệ thống đặc thù như vậy cũng hình thành hệ thống văn minh thứ hai ngoài nhân cảnh. Nhân tộc có năng lực sinh sản cường đại, không giống thần ma tiên yêu, tốc độ sinh sản rất chậm. Nhân tộc nhanh chóng hình thành một hệ thống phòng ngự không yếu, hệ thống sinh tồn ở chiến khu phía đông, thậm chí bắt đầu khuếch trường đến khu vực hoang vu. Điều này làm cho vạn tộc kiêng kỵ một chút. Cứ như vậy, mấy trăm mấy ngàn năm nữa, có lẽ nhân tộc có thể xâm chiếm toàn bộ chiến trường Trừ Thiên, xây nhà đến tận cửa thông đạo tiểu giới. Tổ Vũ cưỡi địa long thú, lúc đi lúc dừng, không hề nắm này. Lỗ Mãng hấp tấp ra tiền tuyến, không cẩn thận thì rất dễ mất đi tính mạng. Quan sát, làm quen tình huống trước đã. Lộc cộc, lộc cộc. Tiếng vó ngựa chuyển đến, phía trước một đội binh sĩ lao nhanh tới. Trong không trung một yêu thú cho một người, phía trên yêu thú người nọ quát. Mọi người tránh lui, tiểu đội quân tình trở về đại bản doanh thông lệnh. Tổ Vũ nhanh chóng khống chế địa long thú tránh ra. Đây là đội quân tiền tuyến chuyên môn trả xét tình hình kẻ địch. Có vài thời điểm không thể dùng chuyện âm phù hoặc là bị địch nhân chặn lại thì sẽ cần những người này phá vòng vây, trở về đại bản doanh truyền lại tình báo. Giờ phút này trên đầu phi hành yêu thú và cả yêu thú trên mặt đất đều có dấu vết đỏ như máu, nghĩa là quân tình cấp báo. Bất luận kẻ nào nhìn thấy đều phải tránh lui. Quan quân phía trên phi hành, yêu thú có thực lực long phân cảnh. Y bỗng nhiên nhìn về phía Tô Vũ quát. Văn Minh Sứ, lùi về đại bản doanh. Tiền phòng giành bắt đầu chinh chiến, yêu tộc đột kích, đại chiến Sơn Hải còn không mau lui về. Sơn Hải, yêu tộc. Tô Vũ ngẩn ra, đánh giặc à? Nghe vậy hắn nhanh chóng đáp, ta đã biết, đa tạ tướng quân. Người nọ chỉ nhắc nhở một tiếng, thấy Tô Vũ không xoay người chạy trốn thì không nói nhiều, nhanh chóng khống chế phi ưng rời đi. Y thấy đối phương hình như là Văn Minh Sư nên mới nhắc nhở một câu. Trẻ tuổi như vậy, vừa mới vào Lăng Vân. Văn Minh Sư như thế đáng để bảo hộ một chút. Nhưng nếu không đi thì y cũng không bắt buộc. Một lát sau, tiểu đội 10 người này rời đi tốc độ cực nhanh. Đội quân thực lực không yếu đều là tinh anh. Một vị Long Vân, 9 vị đằng không cảnh. Đây là tiểu đội tinh nhuệ, điển hình, chấp hành nhiệm vụ, nguy hiểm. Hết tập 184. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.